Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, kết quả. Toàn bộ võ công điện lập tức yên tĩnh trở lại, gặp Kiều An bệ hạ tới, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á cũng đều đứng lên. Tại võ công điện hoàng đế địa vị cao nhất, ít nhất cũng là muốn cho hoàng đế mặt mũi. Ốc Đốn lúc này ánh mắt lập tức liền rơi vào Nina trên thân. Nina đi theo chính mình mẫu hậu sau lưng, sau khi đi vào cũng đồng dạng nhìn về phía hắn. Người cao to, Nina bờ môi giật giật, lại không phát ra âm thanh. Ốc Đốn cũng chỉ là cố nặn ra vẻ tươi cười. Chỉ là Ốc Đốn ánh mắt rất kiên định. Hai người một ánh mắt đều hiểu đối phương suy nghĩ. Mặc kệ hôm nay Kiều An bệ hạ lựa chọn người nào, hắn Ốc Đốn cũng sẽ không từ bỏ. Nina là ta, không ai cướp đi được. Ốc Đốn lườm nơi xa bố lỗ mặc một chút, sau đó lại nhìn về phía ngồi tại hoàng vị Kiều An bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Trong đại điện bên trong quý tộc, đám đại thần đều là một chân quỳ xuống, cung kính hành lễ, đều đứng lên đi. Kiều An bệ hạ quay người nhìn về phía Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á hai người, thái độ khiêm hòa nói: "Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, các ngươi đều mời ngồi xuống a." Ốc Đốn cũng nhìn thấy nơi xa Lâm Lôi, có Lâm Lôi tại cái kia, Ốc Đốn liền có 10 phần tự tin. Kiều An bệ hạ sau đó nhìn về phía hoàng hậu, Tần Phi bọn người, các ngươi đều ngồi vào bên kia đi. Nina, người cùng ngươi mẫu hậu ngồi cùng một chỗ. Hoàng hậu, Tần Phi cùng thất công chúa Nina đều ngồi xuống đại điện một bên khác. Một bên khác cũng là có một loạt chỗ ngồi. Tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, hoàng hậu Tần Phi đều không được tham gia vào chính sự. Trên võ công điện, chính là hoàng hậu cũng chỉ có thể ngồi ở phía dưới. Hôm nay, thế nhưng là một cái trọng yếu thời gian. Ha ha, tin tưởng không ít người một mực chờ một ngày này. Đúng, hôm nay bản hoàng lại tuyên bố, đến cùng ai có thể cưới được bản hoàng nữ nhi bảo bối. Kiều An bệ hạ nói xong hướng Nina cười một tiếng, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á các loại một đám người đều nhìn cái này Kiều An bệ hạ. Ốc Đốn càng là cảm thấy mình trái tim bịch bịch nhảy dựng lên. Đến cùng sẽ chọn ai? Chính mình hay là bố lỗ mặc? Còn như chọn người nào? Bản hoàng lập tức liền tuyên bố. Tại tuyên bố trước đó, bản hoàng trước giới thiệu võ thần hai vị thân truyền đệ tử. Kiều An bệ hạ cũng nhìn thấy nơi xa bay tới hai người. Hai người này đều mặc màu xanh trường bào. Hai người tiến nhập võ công điện về sau, cái thứ nhất chính là cùng bố lỗ mặc gật đầu ra hiệu, gặp qua bệ hạ. Sau đó hai người này mới hướng Kiều An bệ hạ hành lễ. Ốc Đốn biến sắc, võ thần thân truyền đệ tử. Nhìn thấy hai người này tiến đến, Ốc Đốn cảm thấy sự tình rất không ổn. Cái kia cách đó không xa bố lỗ mặc còn đắc ý nhìn thoáng qua Ốc Đốn. Hai người này rõ ràng là làm bố lỗ mặc trợ uy. Bản hoàng giới thiệu một chút, bên trái vị này là Lan Khoa tiên sinh, võ thần thân truyền đệ tử, cũng là thánh vực cường giả. Kiều An bệ hạ cao giọng nói ra, bên phải vị này là Tạp Tư Bá Đặc tiên sinh, võ thần thân truyền đệ tử, đồng dạng là thánh vực cường giả. Võ công điện bên trong quý tộc, đám đại thần đều hướng hai vị này thánh vực cường giả cung kính lấy lòng. Lan Khoa, Tạp Tư Bá Đặc, hai người các ngươi còn xin làm được bên kia. Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á bên cạnh, Kiều An bệ hạ mỉm cười nói. Lan Khoa, Tạp Tư Bá Đặc, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á mấy người ngồi cùng một chỗ. Ốc Đốn yết hầu nuốt một cái. Hắn lúc này thật cảm nhận được áp lực. Trên trận tình thế rõ ràng là có lợi cho bố lỗ mặc. Mà lúc này Kiều An bệ hạ lên tiếng, bố lỗ mặc, Ốc Đốn, đến ở giữa tới. Kiều An bệ hạ cất cao giọng nói, vâng, bệ hạ. Ốc Đốn hít sâu, để cho mình không còn suy nghĩ lung tung, liền hướng trung ương trống trải nơi đi đến. Bố Lỗ Mặc, Ốc Đốn hai người lẫn nhau lạnh lùng liếc nhau một cái. Sau đó đứng sóng vai, trên trận tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người bọn hắn. Bản hoàng muốn lựa chọn người nào sau cùng trở thành Nina trượng phu. Tự nhiên điều kiện tiên quyết là hai người các ngươi đều muốn cưới Nina. Bản hoàng thời khắc cuối cùng hỏi các ngươi phải chăng còn muốn cưới Nina? Kiều An bệ hạ nghiêm túc, dĩ nhiên đến cuối cùng thời khắc, bố Lỗ Mặc lập tức nói ra, bệ hạ, ta mong nhớ ngày đêm, cũng là mộng tưởng có thể cưới Nina công chúa làm vợ. Ốc Đốn cũng cung kính nói, bệ hạ, thần cũng mơ ước, có thể cùng Nina tại đế đô Quang Minh chính đại cử hành một trận long trọng hôn lễ. Một đời đều cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa. Ốc Đốn nói xong hướng Nina nhìn lại, Nina cũng nhìn về phía Ốc Đốn. Hai người đối mặt, toàn bộ võ công điện bên trong tuyệt đại đa số đều chú ý tới. Bên cạnh bố Lỗ Mặc càng là sắc mặt trầm xuống. Ha ha, tốt. Kiều An bệ hạ phá lên cười. Hai vị đều như thế thành khẩn, bản hoàng rất là vui mừng. Thế nhưng là sau cùng bản hoàng cũng chỉ có thể lựa chọn một người. Kiều An bệ hạ nói xong, hướng bố Lỗ Mặc cười nhìn một chút. Một ánh mắt liền làm bố Lỗ Mặc tâm hoa nổ phóng. Hắn cảm giác được Kiều An bệ hạ ý tứ. Bố Lỗ Mặc đáy lòng đã nắm chắc. Lựa chọn người nào? Ốc Đốn lúc này lo lắng, mong đợi nhìn xem Kiều An bệ hạ. Chư vị yên tĩnh, bản hoàng hiện tại trịnh trọng tuyên bố, chờ một chút. Lúc này võ thần thân truyền đệ tử, Tạp Tư La Đặc, đứng lên tiếng ngăn cản Kiều An bệ hạ. Kiều An bệ hạ không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Tạp Tư La Đặc. Nếu như là người khác ngăn cản, hắn đã sớm quát mắng. Thế nhưng là ngăn cản hắn là Tạp Tư La Đặc. Bệ hạ, Tạp Tư La Đặc dĩ nhiên là trực tiếp hướng trên đại điện Kiều An bệ hạ đi đến. Toàn bộ võ công điện quý tộc, đám đại thần đều sửng sốt. Ta có một chuyện muốn bí mật nói cho bệ hạ. Nói xong, Tạp Tư La Đặc còn nhìn thoáng qua bố Lỗ Mặc. Cái kia cung đình người phục vụ một thời gian không biết là cản tốt, coi như không ngăn trở tốt. Người lui xuống trước đi. Tạp Tư La Đặc cùng bản hoàng có chuyện cần. Kiều An bệ hạ để cho cung đình người phục vụ lui sang. Một bên, Tạp Tư La Đặc trực tiếp đi tới Kiều An bệ hạ bên cạnh. Kiều An bệ hạ nghi hoặc nhìn xem Tạp Tư La Đặc. Tạp Tư La Đặc lại là tại Kiều An bệ hạ bên tai nhẹ nói mấy câu. Kiều An bệ hạ nhướng mày, nhìn thoáng qua Tạp Tư La Đặc. Sau đó Kiều An bệ hạ lại sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười. Tạp Tư La Đặc cứ như vậy đi tiếp thôi. Cái này Tạp Tư La Đặc làm gì? Lâm Lôi đáy lòng cảm thấy một trận không ổn. Khó nói nơi này Tạp Tư La Đặc là muốn bí mật yêu cầu Kiều An bệ hạ chọn bố Lỗ Mặc. Tại Lâm Lôi đáy lòng, Lâm Lôi cũng là muốn để cho mình đệ đệ hôn nhân tận lực viên mãn. Thế nhưng là không có cách. Bố Lỗ Mặc phía sau có võ thần môn. Ha ha, vừa mới cùng Tạp Tư La Đặc tiểu nói một chút. Hiện tại bản hoàng chính thức tuyên bố cưới được bản hoàng nữ nhi Nina người là Kiều An bệ hạ. Trên mặt lộ ra nụ cười. Toàn bộ đại điện yên tĩnh địa. Một cái châm rơi xuống đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ốc Đốn, bố Lỗ Mặc hai người đều khẩn trương nhìn xem Kiều An bệ hạ. Người này chính là Kiều An bệ hạ lớn tiếng nói ra. Ốc Đốn ba lỗ khác. Ốc Đốn ba lỗ khác. Ốc Đốn ba lỗ khác. Ốc Đốn ba lỗ khác. Ngoặc kép, Ốc Đốn danh tự không ngừng mà tại võ công điện bên trong quanh quẩn. Toàn bộ võ công điện lập tức an tĩnh. Bố Lỗ Mặc trợn tròn mắt. Ốc Đốn ngây ngẩn cả người. Nina cũng ngây dại. A. Ốc Đốn hưng phấn giống lớn, trực tiếp hướng bên cạnh Nina vọt tới. Nina cũng kịp phản ứng, cùng Ốc Đốn trực tiếp ôm. Ốc Đốn cùng Nina, trên võ công điện dĩ nhiên là không coi ai ra gì, chăm chú ôm. Nina càng là vui đến phát khóc. Không có khả năng, bố Lỗ Mặc không ngừng lắc đầu. Căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này. Trên thực tế bố Lỗ Mặc đối Nina công chúa không có gì tình cảm. Chỉ là bố Lỗ Mặc có một loại mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Hắn muốn đem tốt đều chiếm hữu, mà lại trong thế hệ tuổi trẻ, mọi người thường đem hắn cùng Ốc Đốn so sánh, cho nên bố Lỗ Mặc muốn hoàn toàn áp chế Ốc Đốn. Luận võ, cùng truy cầu Nina, đều là bởi vì cái này, bố Lỗ Mặc chân chính yêu là chính hắn. Ốc Đốn, Nina, Kiều An bệ hạ thanh âm vang lên. Ốc Đốn, Nina lúc này mới phản ứng được. Nơi này là võ công điện a. Nina mặt đỏ dần, lập tức thối lui đến nàng mẫu hậu trong ngực, mà Ốc Đốn cũng là lập tức khom người nói: "Bệ hạ, thần vừa rồi quá kích động, bản hoàng có thể hiểu được." "Có thể hiểu được." Kiều An bệ hạ cười gật đầu. Sau đó Kiều An bệ hạ nhìn về phía bố Lỗ Mặc. "Bố Lỗ Mặc, ngươi giống như Ốc Đốn, đều ưu tú như vậy, chỉ là bản hoàng cần vì chính mình nữ nhi cân nhắc. Ngươi hiểu sao?" Bố Lỗ Mặc lúc này lại có thể làm sao bây giờ? Hắn không phải Ốc Đốn. Tại bố Lỗ Mặc trong lòng, Nina công chúa dù cho làm vợ hắn, cũng bất quá là một cái đáng giá khoe khoang đồ vật mà thôi. Đối với Nina, hắn bản không có gì tình cảm. Giờ phút này thất bại, bố Lỗ Mặc mặc dù khó mà tiếp nhận, thế nhưng sẽ không thất thố. "Ta minh bạch bệ hạ khổ tâm." Bố Lỗ Mặc vì có thể cắn răng, đem nước đắng hướng trong bụng nuốt. Kiều An bệ hạ hài lòng gật đầu. "Ha ha, chấm ngoặc kép." Kiều An bệ hạ cười to nói: "Bản hoàng hôm nay rất là vui vẻ a. Dạng này, bản hoàng cũng thuận tiện đem Ốc Đốn, Nina đính hôn thời gian định ra đến. Tháng sau số 12 là một ngày tháng tốt. Ốc Đốn, ngươi cùng Nina vào ngày hôm đó đính hôn a. Các ngươi có ý gặp sao?" "Tạ bệ hạ, thần không có ý kiến." Ốc Đốn lúc này đều cười lên hoa. "Làm sao có thể còn sẽ có ý kiến?" Ở bên cạnh ngồi Lâm Lôi, nhìn xem đại điện trung ương đệ đệ cười thành như thế, trong lòng cũng là một trận vui vẻ, vui mừng, đệ đệ mình. Phần này tình cảm cuối cùng viên mãn, cuối cùng không cần như chính mình. Nghĩ đến chính mình, Lâm Lôi trong lòng chính là tê dần. "Lâm Lôi, chúc mừng." Bên cạnh là võ thần thân truyền đệ tử, Lan Khoa, nhiệt tình nói ra. Cái kia Tạp Tư La Đặc cũng cười nói: "Lâm Lôi đại sư, ta tại Vũ Thần Sơn thời điểm, cũng là thích cất giữ thạch điêu. Đối với Lâm Lôi đại sư có thể một mực rất là ngưỡng mộ a. Nếu có thời gian, Lâm Lôi đại sư đến chúng ta Vũ Thần Sơn nhìn xem thế nào." "Chúng ta Vũ Thần Sơn thời khắc hoan nghênh, có thời gian nhất định đi." Lâm Lôi giờ phút này tâm tình cũng rất không tệ. Áo Lợi Duy Á lúc này lại là trực tiếp đứng dậy, đi về phía đệ đệ mình bố Lỗ Mặc. Tại bố Lỗ Mặc vỗ vỗ lên bả vai, "Lâm Lôi, Ốc Đốn, hôm nay các ngươi liền cùng bản hoàng cùng nhau vào ăn. Thế nào?" Kiều An bệ hạ cao giọng nói ra. Áo Lợi Duy Á, bố Lỗ Mặc, Lan Khoa, Tạp Tư La Đặc, các ngươi cũng theo bản hoàng cùng một chỗ a. Lan Khoa, Tạp Tư La Đặc hai người lại đứng lên. "Bệ hạ, chúng ta quay về Vũ Thần Sơn còn có chuyện quan trọng, liền không thể bồi." Tạp Tư La Đặc nói ra. "Cũng tốt." Kiều An bệ hạ không có miễn cưỡng. "Bệ hạ, ta cũng cần chuẩn bị hơn một tháng sau cùng Hắc Đức Xâm chiến đấu. Ta nhị đệ cũng theo ta cùng một chỗ đi về trước." Áo Lợi Duy Á cũng cự tuyệt nói: "Người ta bố Lỗ Mặc đều thất bại, làm sao có thể còn cùng ngươi vào ăn?" Kiều An bệ hạ cũng minh bạch, cũng nhẹ gật đầu. Bất quá Lâm Lôi, Ốc Đốn hai người hay là tiếp nhận Kiều An bệ hạ hảo ý. Tương lai Kiều An bệ hạ nhưng chính là Ốc Đốn nhạc phụ. chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Không nghĩ tới, Lâm Lôi khắp khuôn mặt là nụ cười. Thật là không nghĩ tới, Lâm Lôi đều đem Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp bọn người đưa ra đế đô, đều chuẩn bị trực tiếp cưỡng ép mang đi Nina, để cho Ni cùng ốc đốn bỏ trốn. Có thể kết quả cuối cùng lại là nơi này, thật rất làm cho người khác giật mình. Tan chiều, Nina cũng là cùng Hoàng hậu, Tần Phi bọn người rời đi, mà Lâm Lôi, ốc đốn hai người lại là theo Kiều An bệ hạ cùng nhau rời đi. Ca, ốc đốn lúc này trên mặt còn tràn đầy nụ cười. Hắn thực sự thật là vui. Bất chi bất giác thời điểm, đều có thể cười lên. Lâm Lôi cũng vì ốc đốn cảm thấy vui vẻ. Lâm Lôi, sau này chúng ta có thể coi là người một nhà. Kiều An bệ hạ đối Lâm Lôi cười nói. Đúng, người một nhà. Lâm Lôi mỉm cười, Lan Khoa, Tạp Tư La Đặc hai người bỗng dưng sóng vai phi hành. Trực tiếp hướng đế đô thành bên ngoài Vũ Thần Sơn bay đi. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Người cùng Kiều An đều nói cái gì? Lan Khoa một mực nghi hoặc, cái này Kiều An bệ hạ lựa chọn thế nào ốc đốn? Phải biết Kiều An bệ hạ trước đó đều đáp ứng bọn hắn lựa chọn Bố Lỗ Mặc. Ta nói với Kiều An, chúng ta lão sư, võ thần, mệnh lệnh hắn, lựa chọn ốc đốn, Tạp Tư La Đặc tức giận nói ra, lão sư, Lan Khoa khẽ giật mình, ta làm sao biết, chúng ta vừa mới đến đại điện không lâu sau, lão sư thanh âm ngay tại trong đầu ta vang lên, ra lệnh cho ta đi nói cho Kiều An, sau đó lão sư cũng truyền âm cho Kiều An. Tạp Tư La Đặc bất đắc dĩ nói ra, lão sư đoán chừng cũng là lo lắng, vẻn vẹn cùng Kiều An truyền âm, Kiều An lại không tin là võ thần truyền âm cho hắn a. Dù sao lão sư chưa từng có cùng Kiều An truyền âm qua. Lão sư thế nào làm như thế? Lan Khoa nghi ngờ, ta làm sao biết, Tạp Tư La Đặc đáy lòng cũng không hiểu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.